Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi đó tại Nghiêm Lâu, xe của Quân Hạo chạy thẳng vào sân. Cửa mở ra, anh bước xuống, còn lôi theo một người ra ngoài. Tên đấy mặt mày bầm dập, quần áo xộc xệch, miệng không ngừng chửi. Quân Hạo, buông tao ra, mày tưởng tao sợ mày sao? Anh túm cổ áo hắn lôi đi trong bao nhiêu con mắt của hạ nhân. Khương Triệt chỉ yên lặng bước theo sau. Bọn họ đi thẳng đến biệt viện của Dương Hồng Diệp. Quân Hạo lúc này dùng sức lăng hắn, ngã ra sàn. Bà ta khi ấy cũng đi ra, vừa nhìn thấy liền hốt hoảng bước vội đến. Quân Trác, con bị làm sao thế này? Dương Hồng Diệp nhìn thấy con mình mặt mũi sưng đỏ mà lo lắng. Bà ta nhìn lên anh. Quân Hạo, là con đánh Quân Trác sao? Dù thế nào nó cũng là em con mà. Nghiêm Quân Hạo cười khẩy một cái. Em sao? Hắn tính toán để đạp tôi ra khỏi Nghiêm gia. Người như vậy không thể là em tôi được. Các người lần này mưu nghịch, nhưng đáng tiếc chỉ có lòng, không có mệnh. Dương Hồng Diệp nghe vậy chột dạ. Quân Hạo, con đang nói gì thế? Quân Trác trước giờ vẫn luôn rất yên phận. Không yên phận thì tốt nhất cũng phải giả vờ yên phận cho tôi. Hôm nay để bổn thiếu gia nói rõ với bà. Nếu bà dám động đến người của tôi sẽ bắt người của bà chịu phạt. Ngày hôm nay, bổn thiếu gia chưa thấy người trở về, ai cũng không được ra khỏi cửa nửa bước. Dương Hồng Diệp trừng mắt lên nhìn anh. Nghiêm Quân Hạo, ngươi đừng có quên, ta mới là chủ nhân ở Nghiêm Lâu. Vậy bà cứ thử bước chân ra xem, một bước rời cửa đánh gãy một chân, hai bước rời cửa đánh gãy chân còn lại. Nói rồi anh tiến đến gần bà ta, ánh mắt bén như lưỡi dao mà quét một đường lên gương mặt phú quý đấy. Tôi nói cho bà biết, nếu vẫn còn muốn làm chủ nhân của Nghiêm Lâu, tốt nhất đừng đụng đến những gì của Nghiêm Quân Hạo này. Bổn thiếu gia không thích phá lễ nghĩa của gia tộc, nhưng quả thực tôi không ngại thanh lý môn hộ. Nói rồi anh quay người lại nhìn đến Khương Triệt. Cử thêm người, lục tung cả cái tỉnh đây cũng phải tìm ra được. Vâng. Thời điểm ấy, Doãn Sai Kỳ mơ hồ tỉnh lại khi cảm thấy cả cơ thể mình đang bị ai đó vác đi. Lúc cô sực hốt hoảng nhận ra sự việc mà vùng vẫy kêu lên. Các người là ai? Buông tôi ra. Ngay lập tức cả người Sai Kỳ bị một lực mạnh quăng lên chiếc giường. Đầu cô đập vào thành giường đến đau choáng. Sai Kỳ khẽ cau mày mà cựa mình ngồi lên. Lập tức nhận ra người đứng trước. Lương Bá Ân. Hắn ngả ngớn đứng đấy đưa tay cởi cúc áo. Không ngờ Doãn tiểu thư vẫn nhớ tôi. Đúng là vinh hạnh cho Lương Bá Ân này quá. Sai Kỳ nhận ra bầu không khí nguy hiểm, cô có sự đề phòng. Anh muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Hôm đó ở Tô gia, vì cô mà tên Nghiêm Quân Hạo sỉ nhục tôi trước mặt người khác. Bổn thiếu gia chỉ là muốn rửa mối nhục này thôi. Hôm đó là anh sỉ nhục tôi trước, suy cho cùng cũng là họa tự anh chuốc lấy. Một thiên kim hết thời phải đi làm nha hoàn cho kẻ khác. Tôi sỉ nhục cô thì có gì không được. Nghe nói Doãn tiểu thư lại bị đuổi khỏi Nghiêm gia rồi phải không? Chắc giờ cũng đang thiếu tiền. Bổn thiếu gia sẽ hào phóng với cô một lần. Chỉ cần hầu hạ bổn thiếu gia cho tốt. Nói rồi hắn quăng luôn chiếc áo vừa cởi trên người xuống. Sau đó liền chồm đến phía cô. Sai Kỳ có chuẩn bị trước nên đã nhanh dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn. Lương Bá Ân bị một cú tím tái mặt mũi, tay ôm hạ bộ, cả người co rúm lăn trên giường. Mẹ kiếp! Sai Kỳ nhân lúc hắn đang mất sức vì cơn đau, cô vội vàng xuống giường mà bỏ chạy, nhưng ra đến cửa, còn chưa kịp mở khóa đã bị lôi lại. Lương Bá Ân kéo cô vào trong, lần này hắn xô cô ngã xuống sàn, không để cô có cơ hội trở mình, là hắn đã liền đè chặt cô. Cảm giác được ôm một thân thể nhỏ nhắn vừa vặn, khiến dục vọng của hắn càng phát hỏa lên. Doãn Dài Kỳ, hôm trước hắn vì cô đạp bổn thiếu gia một cái, hôm nay bổn thiếu gia sẽ đòi đủ trên người cô. Cô bị hắn kìm chặt dưới thân, hoàn toàn không thể cử động được. Lương Bá Ân, nhà anh truyền thống gia giáo, nếu để cho ba mẹ anh biết việc đê tiện này, họ sẽ trách phạt anh. Còn phải xem Doãn tiểu thư có chịu báo lên việc này hay không. Hắn một tay kéo mạnh cổ áo cô xuống, vùi đầu vào đấy. Gia Kỳ gần như đã bất lực mà hét lên. Đồ khốn! Ngay khi ấy, âm thanh cửa bị đạp mạnh rầm một tiếng. Lương Bá Ân hốt hoảng ngoái đầu lại nhìn. Hắn chỉ kịp thấy có một bóng người lao đến, túm lấy cổ áo hắn, lôi đến một bức tường mà đập mạnh đầu hắn vào đấy. Gia Kỳ lúc này vội vàng kéo áo lại, cả người cô run rẩy lui vào một góc mà nhìn đến bóng người trước mặt đang không ngừng đánh hắn. Bổn thiếu gia mới đạp mày một cái, mày thấy chưa đủ phải không? Nghiêm Quân Hạo liên tục đánh vào mặt hắn, đến mức giờ mặt Lương Bá Ân chỉ nhìn thấy máu, không nhận ra mắt mũi. Gia Kỳ lo sợ chết người nên lên tiếng. Nghiêm thiếu đừng đánh nữa, hắn sẽ chết đấy. Nghe vậy Nghiêm Quân Hạo mới dừng lại mà quăng hắn ngã ra sàn. Trong ánh mắt của anh lúc này giống như ma quỷ ngự trị bên trong, anh quát lên. Khương Triệt, xử lý nốt rồi đem hắn vứt trước cổng Lương ra. Nói rồi Nghiêm Quân Hạo quay người bước đến vị trí của cô, cúi người mà bế cô lên. Gia Kỳ, cô là một nha hoàn không chịu nghe lời. Bổn thiếu gia đã nói thế nào? Trong nhà này cô chỉ cần nghe lời một mình tôi. Doãn Gia Kỳ toàn thân vô lực dựa đầu vào ngực anh. Cô mệt mỏi nên giọng nói cũng trở nên lý nhí. Nhưng A Bích... Anh đưa cô trở ra ngoài có chút gắt nhẹ. A Bích, cô quan tâm A Bích như vậy, nhìn xem bản thân mình đã thành thế nào. Cô quan tâm A Bích như vậy, còn bổn thiếu gia thì sao? Bị anh giáo huấn, cô bỗng nhiên có sự tủi thân. Không hiểu sao cứ ở trong lòng anh một chút ủy khuất, cô đã không chịu đựng được. Nơi khóe mắt, dòng lệ lại chảy ra. Nghiêm thiếu, anh nói phải tự đứng vững bằng đôi chân của mình, nhưng không nói rằng đứng một mình thì sẽ rất mệt. Thực ra trước giờ tôi vẫn luôn đứng một mình như vậy, nhưng mệt rồi tôi muốn tìm cho mình một chiếc ghế để nghỉ một lúc thôi, không được sao? Nghe những lời nói ấm ức của cô, nỗi thương xót trong anh như ăn vào trái tim, làm nơi đấy đau nhói. Anh nhẹ giọng xuống mà đáp lại. Được, bổn thiếu gia sẽ làm ghế của cô. Lời của anh có mấy phần là giả, mấy phần là thật cô đều không rõ. Chỉ thấy nó giống như một sự dỗ ngọt vào lúc cô mệt mỏi thế này. Cô áp mặt vào ngực anh rất dễ chịu, là mùi hoắc hương nam tính ấy đưa cô chìm vào giấc ngủ. Khi Gia Kỳ tỉnh lại, bắt gặp những dây bóng đèn quen mắt, liền biết bản thân đã ở trong căn phòng của mình tại Nghiêm Lâu. Bên cạnh cô, A Bích đang lúi húi dọn dẹp gì đó. A Bích, cô gọi khẽ, A Bích liền vội quay lại. Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Gia Kỳ chống tay ngồi dậy. Em không sao chứ? A Bích lắc đầu tiến đến cạnh giường ngồi xuống. Tiểu thư, lúc đại thiếu gia đưa cô về, cô còn mê man, em cứ lo cô đã xảy ra chuyện gì. May mà tiểu thư không sao. Nghiêm thiếu đưa ta về đây, đại phu nhân có nói gì không? A Bích nhìn ra cửa như đề phòng, sau đó ghé mặt lại gần hơn mà nói. Đại thiếu gia còn đánh nhị thiếu gia đến thâm bẩm mặt, rồi đưa đến trước mặt đại phu nhân. Đại phu nhân giận tím, nhưng cũng không làm gì được. Gia Kỳ nghe vậy khẽ cau mày. Nhị thiếu gia, cậu ta có liên quan gì sao? Em nghe được chuyện đại thiếu gia lấy tiền giúp Doãn gia là dùng đến nguồn vốn của công ty. Nhị thiếu gia cùng với Nghiêm Thúc đã bàn nhau dùng vấn đề này để mở cuộc họp chất vấn đại thiếu gia, mục đích muốn chốt ghế của cậu ấy. Chỉ là không rõ sao đến cuối nguồn vốn hoàn toàn vẫn còn nguyên, hai người họ không thể làm gì được, mà đại thiếu gia cũng không thể không giữ nghĩa với Nghiêm Thúc nên bỏ qua cho ông ấy. Cuối cùng thì chỉ bắt nhị thiếu gia đánh cho một trận, đem đến trước mặt đại phu nhân cảnh cáo. Nếu bà ấy còn đụng đến người của đại thiếu gia, thì cậu ấy sẽ bắt người của đại phu nhân chịu lại gấp đôi. Mâu thuẫn của hai người họ đã lâu rồi, chỉ là trước giờ ngoài mặt nhẫn nhịn nhau vì lễ nghĩa bề trên bề dưới, nhưng thực chất trong lòng chỉ muốn dẫm đạp đối phương. Lần này đại thiếu gia đã đụng đến cả nhị thiếu, em nghĩ sau này bọn họ sẽ công khai trở mặt. Giai Kỳ nghe A Bích nói lại liền kinh ngạc. Cô thật sự không nghĩ đến số tiền đưa Doãn ra lại là rút vốn từ công ty của Nghiêm gia. Dạo gần đây anh thường xuyên đi sớm về muộn, có lẽ cũng vì muốn xử lý khoản vốn bị rút ra này. Vậy mà Nghiêm Quân Hạo không một lời than vãn, cũng không đòi hỏi gì ở cô. Trong khi đó cô ở Nghiêm lâu, nói là làm nha hoàn cho anh, nhưng gần như chẳng có việc gì nặng nhọc. Bây giờ anh còn vì cô đối đầu với đại phu nhân. Trước giờ cô cứ luôn nghĩ giữa hai người là sòng phẳng, anh xuất vốn cô hầu hạ anh. Nhưng đến lúc này cô hiểu ra chẳng có sự sòng phẳng nào ở đây cả. Từ đầu đến cuối đều là cô liên lụy anh. A Bích thấy cô ngồi suy tư không nói gì lại lên tiếng. Tiểu thư, mọi người đều nói đại thiếu gia tính tình thất thường khó hầu hạ, nhưng em thấy đại thiếu gia đối xử với cô rất tốt. Giai Kỳ nghe vậy mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn đến A Bích khẽ cười gật đầu. Phải, anh ấy rất tốt. A Bích, cũng không còn sớm nữa, ta không sao rồi. Em về phòng nghỉ đi. Vậy được, em không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi nữa. Nói rồi A Bích cũng đứng dậy cúi chào cô một cái mà trở ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, cô mơ hồ nhớ đến lời nói của anh lúc đấy. Thì ra anh nói sẽ làm ghế cho cô, không chỉ là muốn dỗ ngọt cô. Giai Kỳ bước xuống giường, tiến lại phía tủ đồ mở ra. Cô đưa tay với lấy chiếc váy ngủ màu trắng mỏng. Từng chút, chút bỏ toàn bộ y phục trên người mình. Cơ thể trắng nõn không lưu lại một mảnh vải nào. Cô đẹp như một búp sen trắng, dù ở trong đầm lầy vẫn không thể vấy bẩn. Giai Kỳ mặc vào chiếc váy ngủ, đôi chân trần từng bước chậm rãi tiến đến cửa phụ thông sang phòng anh. Cô hít thở một hơi sâu, vun vén hết tất cả dũng khí, đưa bàn tay lên khẽ vặn núm cửa rồi mở ra. Quân Hạo nghe tiếng cửa liền quay người lại, bắt gặp Doãn Giai Kỳ đứng đấy trong chiếc váy ngủ hai dây màu trắng mỏng mà khẽ nhíu mày tiến đến. Doãn tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt một thân trắng ngà ăn mặc như có như không, đến tìm bổn thiếu gia là ý gì? Doãn Giai Kỳ có phần căng thẳng túm chặt thân váy, cô cảm giác còn căng thẳng hơn lần đến tìm Phương Minh Đông. Có lẽ việc thất bại lần trước khiến Giai Kỳ càng lo sợ. Nếu như lần này cô bị anh cự tuyệt thì đúng là cô chẳng có nổi một chút giá trị nào. Doãn Giai Kỳ hơi hướng mặt lên nhìn anh, cổ họng nuốt khan một tiếng rồi mới nói. Nghiêm thiếu, tôi muốn được cậy sủng mà kiêu. Nghiêm Quân Hạo nghe lời đấy lại có một chút chậm chạp, anh sững mất vài giây lại khiến cô lo lắng. Giai Kỳ lần này quyết phủ đầu trước khi bị đuổi, đã rất nhanh tiến đến gần, kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh, rồi chủ động áp một nụ hôn lên môi Quân Hạo, sau đó nói rất nhỏ, dường như cô đang run. Nghiêm thiếu, anh có chê tôi không? Lời vừa dứt, bờ eo của cô bị bàn tay anh tóm gọn. Nghiêm Quân Hạo chỉ dùng một chút lực nhỏ đã đem cô đẩy sát lưng vào cánh cửa. Cơ thể cao lớn của anh bao trùm lấy dáng người nhỏ bé, gương mặt nam tính cúi xuống áp gần lại. Một nha hoàn lại muốn leo lên giường của bổn thiếu gia để cậy sủng mà kiêu. Doãn Giai Kỳ, cô là đang sĩ hạ phạm thượng. Giai Kỳ có một chút khẩn trương trong hơi thở. Cái mùi hoắc hương từ cơ thể anh tỏa ra lại như thao túng tâm trí cô lúc này. Rõ ràng là rất sợ, nhưng chỉ càng muốn tiến tới. Không phải anh nói tôi có thể thử sao? Nghiêm thiếu, anh không muốn. Giai Kỳ vô cùng lo lắng. Nếu như Nghiêm Quân Hạo từ chối thì không biết ngày mai cô phải đào cái lỗ sâu bao nhiêu mới chui xuống được. Cuối cùng sự lo lắng của cô ngay lập tức bị dập tắt bởi một nụ hôn có phần cuồng bạo từ Quân Hạo. Anh đem hơi thở kìm nén nãy giờ phủ đầy khoang miệng cô, chiếc lưỡi len vào bên trong cuống quýt khuấy đào hương vị thơm ngọt. mỗi lúc càng sâu, hơi không muốn dứt. Bàn tay anh đặt ở eo cô cũng đã tìm đến phía trên. Khi chạm được vào trái đào hồng mềm mại, Nghiêm Quân Hạo trong đầu chửi thề một tiếng. Chết tiệt, cô ấy thật sự không mặc nội y. Giới hạn cuối cùng bị bung phá. Quân Hạo rời khỏi môi cô, liền cúi xuống bế bổng Giai Kỳ lên. Cô thuận tiện vòng tay qua cổ anh, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Gương mặt đỏ ửng nép sát vào ngực Quân Hạo như muốn che đi một phần ngượng ngùng. Anh bế cô đi lại chiếc giường lớn đặt xuống, cả người phủ lên trên. Doãn Giai Kỳ liền vội nói. Nghiêm thiếu, đồng ý với tôi. Còn không để cô nói hết, anh vùi mặt mình vào bên tai cô, cắn nhẹ lên vành tay mảnh khảnh ấy. Giai Kỳ nhíu mày dùng mình mà khẽ kêu nhẹ một tiếng. Giọng của anh trầm trầm thủ thỉ. Đầu quả tim của tôi đương nhiên phải được tôi nâng niu trong lòng bàn tay. Em muốn tôi triệt ai, tôi sẽ triệt kẻ đó. Ừ, Nghiêm thiếu, nghe lời, sau này chỉ cần gọi tên tôi. Tâm trí cô giờ đây đã như vòng bánh xe quay mòng mòng. Một chút lý trí còn sót lại thì đã rơi vào khoảng ký ức ngày đầu gặp anh mà lặp lại cái tên Nghiêm Quân Hạo. Giọng của cô nghe thật dễ chịu, gọi tên anh lại càng trở nên mê hoặc. Nghiêm Quân Hạo khi ấy lại tìm đến môi nhỏ của cô, ngấu nghiến đôi cánh đào mềm ấy tới mức sưng tấy. Bàn tay anh ở bên dưới đặt ở đùi cô rồi di chuyển dần lên, len vào bên trong chiếc váy ngủ mỏng, rồi dần dần cũng được chạm đến bờ eo thon nhỏ. Bình thường trêu ghẹo cô đều chỉ chạm vào nó qua một lớp vải, giờ đây được cọ sát da thịt, không tránh cho Nghiêm Quân Hạo có chút cao hứng. Anh rời nụ hôn trượt đến má, rồi tìm đến bên tai cô, khẽ thì thầm vào đấy. Thì ra eo nhỏ thướt tha bằng một nắm tay là thế này sao? Anh giống như một con mèo nghịch ngợm, trên cơ thể cô đùa giỡn không dứt. Doãn Giai Kỳ quả thực có chút xấu hổ, không dám mở mắt ra đối diện anh. Cả người cô nơi nào anh chạm đến đều nổi gai ốc cả lên, kìm không được mà thốt ra. Nghiêm thiếu. Anh mới nghe như vậy đã liền cúi xuống cắn lên cầu vai của cô. Giai Kỳ vì đau mà cau mày khẽ kêu lên một tiếng. À, lại không nghe lời. Cô sau đó vội vàng thay đổi. Quân Hạo. Anh nghe được lời vừa ý, khóe miệng cong lên. Bàn tay khi ấy cũng đã tìm đến ngực cô xoa nắn, rồi đáp lại rất dịu dàng. Tôi nghe. Mặc dù đang bị anh dần chiếm lấy lý trí, nhưng Giai Kỳ vẫn cố nói trong hơi thở đứt quãng. Chúng ta cứ như vậy, nhưng sau này nếu như anh phải lập thê, vậy thì hãy để em rời khỏi Nghiêm gia được không? Nghe lời đấy, Quân Hạo bỗng nhiên sững lại. Giai Kỳ vẫn tiếp tục nói. Chỉ là em nghĩ bản thân ở lại sẽ không chịu được anh cùng người khác ân ái. Lời vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo liền khóa chặt miệng cô lại. Lớp vướng víu trên người rất nhanh bị anh ném bỏ đi, rồi đem thân dưới len vào giữa hai chân cô, buông bỏ bờ môi. Bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô ghì xuống đệm giường, thanh âm khàn đặc. Tiểu nha hoàn, không phải em muốn cậy sủng mà kêu sao? Chẳng lẽ không muốn như vậy mãi? Câu hỏi của anh làm tâm trí cô tĩnh lại. Ngay khi ấy, hạ thân anh cũng tiến vào bên trong cô. Sự ngạo nghễ to lớn của anh bất ngờ xâm nhập, khiến Doãn Giai Kỳ cảm nhận được một cơn đau xé khủng khiếp. Cô khẽ ngửa cổ ra sau, gương mặt cau lại mà kêu lên. À, dáng vẻ của Nghiêm Quân Hạo cũng lộ ra một chút khó mà nhíu mày. Sự chặt chẽ ở bên trong người cô khiến anh phải dùng thêm sức mới công phá được. Khi cảm nhận bản thân vừa đi qua một lớp rào cản mỏng duy nhất, bỗng nhiên Nghiêm Quân Hạo có một chút chấn động mạnh thức tỉnh lý trí. Anh sửng sốt nhìn đến gương mặt cô. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng Giai Kỳ không nghĩ đến là sẽ đau như vậy. Khóe mắt cô vì đó mà cũng ướt. Nghiêm Quân Hạo liền cúi xuống hôn lên mi mắt cô. Mặc dù anh vốn không để ý đến lời Minh Trạch nói, nhưng khi biết bản thân là người đầu tiên của cô, liền có cảm giác như hạt giống cô đã gieo trong trái tim anh được tưới nước mà ươm mầm nảy nở, Âm thanh của từng cánh hoa tách ra đang vọng rõ nơi lồng ngực. Anh giải nụ hôn khắp khuôn mặt cô, như muốn xoa dịu đi cơn đau ở bên dưới. Bờ môi đem theo hơi thở nam tính, trượt dần xuống chiếc cằm nhỏ rồi đến cổ, để lại ở đấy một vết tích đỏ ửng. Giọng nói của anh khàn khàn. Giai Kỳ. Bờ môi của anh hôn lên đường xương quai xanh tuyệt đẹp, những lời tình ý cứ vọng đến tai cô. Bổn thiếu gia rất vui. Nụ hôn chạy dọc một đường rồi tìm đến khe ngực cô. Vì trước giờ trong lòng em chỉ có một nam nhân là tôi. Bàn tay anh rời đến bờ eo túm chặt lấy, bắt đầu những cử động xa vào luân phiên. Trong chốc lát cơn đau của cô biến mất như chưa từng đến. Thế vào đó là hương vị cảm xúc mới, khiến tâm trí cô tê liệt. Vòng tay Giai Kỳ bấu chặt vào tấm lưng của anh. Đầu móng tay ghim xuống da thịt như cuồng nhiệt muốn hòa với anh là một thể không rời. Cái mùi hoắc hương đặc trưng từ người anh khiến cô ngây dại và nhớ lâu đến vậy. Trái tim cô như khẽ tách ra từng mảnh, muốn đem anh khóa chặt vào nơi đấy. Muốn được anh nâng niu sủng hạnh. Ngày này, ngày sau, mãi như vậy. Không phải vì bất cứ ham muốn nào mà vì tình yêu. Cô chỉ muốn dâng cho anh hết tất cả. Ái ân của kẻ si tình là thế. Tự như cơ thể cô được tạo ra là để anh bước vào. Gác bỏ lại danh vọng và quyền thế. Bởi đứng trước chân tình tất cả cũng đều phải quỳ gối. Trên chiếc giường chăn ga xáo trộn, cơ thể cô trắng nõn hòa với thân hình cường tráng của anh càng trở nên nổi bật, giống như bông tuyết trên lòng bàn tay mềm mại tinh khiết, chỉ muốn nắm chặt mãi không buông. Nghiêm Quân Hạo đem thân cô lật tới lật lui lâu như vậy, nhiều như vậy, nhưng cơ thể cô mỗi lúc đều siết chặt lấy anh, khiến bản thân không cách nào dừng lại được. Anh bị cuốn sâu vào cuộc trầm luân hoan ái, mỗi lần đi vào đều tìm đến tận cùng cơ thể cô, kích động mãnh liệt. Cơ thể của cả hai tựa như thớ vải trước gió, hơi thở gấp gáp từ anh hòa lẫn với tiếng rên rỉ nơi cô. Không đơn thuần là dục vọng, mà là sự thăm khám lục lọi mọi ngóc ngách tâm hồn lẫn thể xác, đem những góc khuất của nỗi đau phơi nó dưới ánh sáng của tình yêu, giây phút sống thật với chính nhau. Nghiêm Quân Hạo áp mặt vào bên tai cô, hơi thở của anh vội vã giống như hòa nhịp với bên dưới, giai đoạn chạy nước rút càng xa vào mạnh mẽ. Giai Kỳ, tôi yêu em. Lời dứt cũng là lúc anh một lượt dứt khoát tìm đến đỉnh cao của khoái cảm. Âm thanh nơi ấy va vào nhau, cả hai người cùng gầm nhẹ. Doãn Giai Kỳ sau một cuộc triền miên, cơ thể cô giống như bị rút hết sinh khí mà nhũn nhão, ngay cả một cử động nhỏ cũng không nổi. Vậy mà Nghiêm Quân Hạo ở trên vẫn còn sức lưu lại một vài dấu ấn lên cơ thể cô. Bỗng khi ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Sau đó giọng của quản gia Lâm vang lên. Thiếu gia. Doãn Giai Kỳ bị kinh động một phen mà tỉnh táo hơn hẳn. Cô hốt hoảng nhìn ra cửa. Quản gia Lâm. Quân Hạo lại chẳng đoái hoài gì đến điều đấy. Em gấp cái gì? Ngay cả khi nãy đến tìm tôi đòi sủng cũng không lo sợ đến mức này. Quản gia Lâm thấy anh không trả lời, đoán anh đã ngủ nên quay người rời đi. Mà khi ấy Nghiêm Quân Hạo cũng túm lấy eo cô, dùng một chút sức đã đem cô lật sấp xuống. Doãn Giai Kỳ kinh sợ. Quân Hạo, anh lại nữa sao? Anh hôn xuống gáy cô thì thầm rất nhỏ. Đêm xuân rất dài, bổn thiếu gia một lần không đủ. Nhưng khoan đã, Quân Hạo, anh đừng cắn nữa. Doãn Giai Kỳ uất hận nắm chặt ga trải giường. Cô đã nói vậy, nhưng anh vẫn thú tính không giống người. Cơ thể bị anh giày vò đẩy tới đẩy lui đã muốn giã ra, giờ lại còn chỗ nào cũng đều có dấu cắn của anh. Nghiêm Quân Hạo, anh là một tên cẩu biến thái. Anh nghe vậy lại không hề tức giận một phân nào. Ánh mắt có sự cưng chiều xen lẫn với quỷ quyệt mà áp bờ môi vào vành tai cô, đem đầu lưỡi ướt át chạy dọc theo. Khi ấy hạ thân bên dưới đã len vào giữa địa đạo, một lần nữa đi sâu vào trong cơ thể cô, luân động nhịp nhàng. Thanh âm của anh đầy sự mê hoặc nhục dục. Tiểu nha hoàn, em đây là nói năng càng hung dữ thì em càng mềm sao? Doãn Dài Kỳ đỏ tím mặt. Cô đang uất hận nghĩ rằng liệu có phải ngay từ đầu anh không phải là con mồi của cô, còn cô mới chính là con mồi của anh hay không, mà anh lại giống như hổ đói lao vào thân cô vồ vập như vậy. Dài Kỳ nhắm chặt mắt lại. Quân Hạo, đừng nói nữa. Có vẻ như người đàn ông này không dừng lại được việc trêu ghẹo cô. Cái dáng vẻ đó, mặt ngượng ngùng nhưng lại không thể bài xích anh, khiến Quân Hạo càng thêm yêu thích. Anh hôn lên đường xương canh bướm của cô, bàn tay vòng lên trước nắm lấy hai trái đào hồng, nhào nắn rồi lại nghịch ngợm nhũ hoa nhỏ bé, giọng nói như ma quỷ dẫn dụ. Trắng trẻo, mềm mại, màu son đỏ, eo mảnh, khuôn đầy, má ửng hồng, còn đẹp hơn cả trong suy nghĩ của tôi. Doãn Dài Kỳ chỉ biết cắn chặt môi mà úp mặt xuống gối. Cái người đàn ông này thật sự muốn cô ngày mai không có lỗ để chui sao? Quân Hạo, đừng cắn anh, đồ khốn. Khóe miệng anh cong lên, siết lấy cơ thể cô gấp rút ra vào. Khẩu thị tâm phi, nói một đằng nhưng bên trong thì một nẻo, là em đang siết chặt tôi. Nghiêm Quân Hạo, được rồi tôi nghe, một chút nữa thôi sẽ để em nghỉ. Hạ thân anh liên tục sa vào bên trong, không hiểu sao càng mỗi lúc lại càng không kiểm soát được nhịp. Cả cơ thể cô làm anh ngây ngất, da thịt ướt đẫm như muốn anh thắp lên ngọn lửa tình. Một thân phù du sa vào hoa mùa xuân, quyến luyến đến điên cuồng. Sai Kỳ, tiểu tâm can của tôi, em khiến tôi không thể dừng lại được. Cô bấu chặt móng tay vào chiếc gối mỏng, hơi thở không đồng đều, gương mặt ửng đỏ như phát sốt, cơ thể cô run nhẹ. Anh đừng dùng sức như vậy. Có lẽ cái gọi là si tình được khởi đầu bởi nhan sắc, ái mộ bởi nhân phẩm, si mê vì thể xác, quyến luyến vì đôi môi, và kết thúc bằng tâm ý tương thông. Nghiêm Quần Hạo ở trên cơ thể cô, một lần nữa gieo vào bên trong dòng nóng ấm tinh túy. Anh gục mặt lên lưng cô, cảm nhận được cơ thể bên dưới mình cũng đang khẽ run nhẹ mà mỉm cười. Sau một hồi ổn định lại hô hấp, Quân Hạo khẽ lên tiếng. Sai Kỳ. Cô khi ấy đã hoàn toàn kiệt sức, đôi mắt nhắm lại sắp rơi vào giấc ngủ mà chỉ đáp lại bằng một đơn thanh nhỏ. Em mệt chưa? Đầu óc mơ màng nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi của anh. Thuận tiện cũng đáp lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Mệt, em muốn ngủ. Gọi tên tôi rồi tôi sẽ để em ngủ. Quân Hạo. Lại nào, một chữ thôi. Hạo. Thanh âm ấy vừa dứt, khóe miệng anh khẽ cong lên. Tiểu tâm can, em lại dụ dỗ tôi. Nghiêm Quân Hạo đem thân cô lật lại. Doãn Sai Kỳ chàng bừng tỉnh khi cảm nhận được cái vật đó lại tìm đến cơ thể cô. Quân Hạo, anh là tên lừa gạt. Anh cúi xuống mút đôi môi sưng mọng của cô, như dẫn dụ tâm trí cô bay bổng, rồi lại len thân vào giữa. Tôi là tên lừa gạt, chỉ muốn lừa lấy trái tim em. Đêm đấy, cái một chút của anh là lăn cô đến tận hưởng sáng. Doãn Dài Kỳ tưởng như cô vừa trải qua một kiếp nạn lớn nhất trong đời, hận không đủ sức để đạp anh xuống giường. Người đàn ông này bề mặt lang sói, thật không ngờ bên trong lại còn cầm thú như vậy. Không mệt không nghỉ, lại còn không ngừng nói mấy lời bay bướm, khiến cô tới khi chợp mắt được thì cũng thấy mơ mà ngượng. Quân Hạo, dài bò cả đêm như vậy, anh không biết mệt sao? Anh để Sai Kỳ nằm trong lòng, bàn tay không ngừng nghịch ngợm cơ thể cô, gương mặt hoàn toàn có sức sống. Bổn thiếu gia ngược lại không ngại tiếp tục, chỉ sợ thân thể của em không chịu đựng nổi. Cái gì mà không chịu đựng nổi, phải là sẽ phế đi mới đúng. Cô sửng sốt nhìn lên anh, mà Quân Hạo đọc được ý nghĩ trong ánh mắt mà khẽ cười. Được rồi, ngủ đi, tôi ôm em. Không quan tâm anh có ôm đúng nghĩa không, giờ cô cũng chẳng còn sức nữa. Sai Kỳ vừa nhắm mắt lại, rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ. Sai Kỳ, thực ra niên thiếu của tôi là em, thanh xuân của tôi là em, sau này bạc đầu cũng là em. Tiểu tâm can, chút vị trí nhỏ trong tim đã đều bị một mình em chiếm lấy từ rất lâu rồi. Không rõ cô có nghe không, lại thấy Giai Kỳ thuận tình rúc mặt vào vòng ngực của anh, rồi vô thức ư như khẽ một tiếng. Quân Hạo khẽ cười, lại kéo cô vào lòng ôm lấy, cứ vậy cũng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi trời đã quá trưa, Nghiêm Quân Hạo mới khẽ gượng mình mà tỉnh dậy, cảm nhận được một bên cánh tay như tê liệt mà nhíu mày nhìn sang. Giai Kỳ vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ, có vẻ như sau trận mây mưa đêm qua khiến cô mệt mỏi đến mức không nhận thức được thời gian nữa. Quân Hạo cẩn thận đỡ đầu cô lên để rút tay mình ra, sau đó kê gối vào cho cố mà ngồi dậy bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm. Cho đến lúc anh tắm xong trở ra, thấy cô vẫn còn đang ngủ mà khẽ cười, rồi tiến lại ngồi xuống bên cạnh. Những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng dọc theo cơ thể cô, như vuốt ve cũng như lai gọi. Giai Kỳ, dậy thôi. Sự đụng chạm của anh khiến cô mơ hồ tỉnh lại, nhưng sau lại cựa mình lựa một vị thế mới thay đổi mà nói. Em muốn ngủ thêm lúc nữa. Dậy thôi, em không đói sao? Không, em muốn ngủ. Cô trong cái dáng vẻ lười biếng trả lời Quân Hạo, mắt vẫn nhắm chặt còn không buồn nhìn anh một cái nào. Quân Hạo thấy vậy chỉ khẽ cười, cũng chẳng muốn đánh thức cô nữa. Anh sau đó cúi xuống bế Giai Kỳ lên mà đi thẳng sang phòng cô, đem cô đặt xuống chiếc giường nhỏ. Giai Kỳ cũng chẳng quan tâm anh làm gì, lại cựa mình tìm vị trí thoải mái mà ngủ tiếp. Quân Hạo lúc này ghé vào tai cô. Vậy em cứ ngủ đi, hôm nay không cần phải làm gì cả. Buổi tối tôi sẽ về đón em đi ăn. Cô thuận miệng cũng chỉ ừ một cái. Sau đó Quân Hạo cũng trở về phòng thay một bộ âu phục mà trở xuống lầu. Khi ấy quản gia Lâm cũng đi đến bên cạnh anh. Đại thiếu gia, chuyện hôm qua cậu sai bảo tôi đã làm rồi. Nhưng khi tôi lên gõ cửa thì cậu lại đi ngủ mất. Nghiêm Quân Hạo nghe vậy thản nhiên trả lời. Tôi chưa ngủ, tôi cũng nghe thấy ông gõ cửa. Nhưng lúc đó tay chân đều bận, không rời được giường. À, thêm cả cũng không trả lời được vì miệng làm cái khác. Quản gia Lâm nghe vậy không thắc mắc nhiều, chỉ cúi đầu đáp lại. Tôi hiểu nên tôi không làm phiền đại thiếu gia. Giờ chắc đại thiếu gia tay chân rảnh rang, miệng có thể lên tiếng được, nên tôi đã sắp xếp người cậu muốn gặp ở phòng chờ rồi. Đúng là trong nhà này chỉ có quản gia Lâm mới khiến tôi hài lòng. Nói rồi anh cũng rời đi, nhưng được vài bước như nhớ ra chuyện gì đó mà quay lại nói. Cho hai người hầu lên dọn dẹp phòng tôi, thay ga mới đi. Vâng. Còn nữa, nhớ dặn dò họ. Đêm qua Giai Kỳ hầu hạ đại thiếu gia rất mệt. Mọi hành động phải nhẹ nhàng, không được làm phiền đến giấc ngủ của cô ấy. Truyền đạt lại không thiếu một chữ cho tôi. Tôi biết rồi. Sau câu đấy, Nghiêm Quân Hạo cũng quay người đi ra ngoài. Khương Triệt vốn đã chờ đợi anh từ sớm, vừa thấy Quân Hạo liền tiến đến. Thiếu gia, chào buổi chiều, tôi còn nghĩ sáng mai mới gặp được anh. Sắc mặt Nghiêm Quân Hạo lạnh nhạt mà đáp lại. Khương Triệt, người lấy đâu ra lá gan mà dám nói móc ta? Khương Triệt không dám, chỉ là lần đầu tiên thấy thiếu gia ngủ ngày như vậy, trong lòng không khỏi cao hứng, muốn ghi ấn tượng một chút, sợ thiếu gia quên mất tôi đã đợi anh từ sáng. Đúng là ngươi nên tạo ấn tượng một chút, không bổn thiếu gia sẽ quên thật. Đêm nay đem xe đi rửa đi, rửa xong lại sửa tiếp cho ta, sáng mai ta sẽ kiểm tra. Khương Triệt nghe vậy sửng sốt nhìn anh. Kìa thiếu gia, tôi chỉ thấy hôm nay tâm trạng anh khá tốt nên trêu đùa một chút. Vì bổn thiếu gia tâm trạng tốt nên mới để ngươi rửa xe. Nếu ta không tốt, ngươi biết đấy, sẽ không phải rửa xe đâu. Cậu ta cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Tôi hiểu, đêm nay nhất định sẽ rửa xe sạch như mới. Quân Hạo không nói thêm gì nữa, anh hướng đến khu vực ở cửa hạ nhân trong nhà mà bước vào một căn phòng. Vừa qua cửa liền bắt gặp hai nha hoàn quỳ ở đấy, đứng bên cạnh còn có A Bích. Đại thiếu gia. Bọn họ lên tiếng chào khi thấy anh. Mà Nghiêm Quân Hạo lúc này tiến đến chiếc ghế trước mặt hai nha hoàn đang quỳ ở đó ngồi xuống. Lý Thẩm và Tiểu An. Anh chỉ có hỏi vài chữ như vậy nhưng lại khiến hai người quỳ ở đấy như gặp cơn sốt rét mà khẽ run lên. Vâng. Ai trong các người đã đánh Doãn Gia Kỳ? Lý Thẩm sợ xanh mặt nhìn lên anh. Đại thiếu gia, tôi không đánh cô ấy. Chỉ là lúc đó bỗng nhiên cô ấy lao vào đỡ cho A Bích nên vô tình bị trúng. Nghiêm Quân Hạo vẻ mặt vẫn lạnh tanh, ngữ điệu bình bình nhưng không hiểu sao lại giống như Diêm Vương hỏi tội người chết. Như vậy là có đánh không? Là vô tình đánh trúng. Vậy là đánh rồi phải không? Lý Thẩm chỉ thấy anh cứ loanh quanh một câu hỏi này lại càng thêm sợ. Cô ta run lên không ngừng. Chỉ là vô tình. Bổn thiếu gia hỏi, có phải không? Phải hoặc không? Lý Thẩm giật thót mà luống cuống nói. Phải, nhưng đại thiếu gia, tôi không cố ý đâu. Là lúc đó cô ấy lao vào bất ngờ. Anh không để tai lời của cô ta, nhìn sang người bên cạnh. Nghe nói, ngươi là người đã đi nhặt đồ của hạ nhân, đem đến bảo cô ấy giặt. Tiểu An bị ánh mắt của anh làm cho kinh sợ. Tôi đem đến cho A Bích, nhưng là cô ấy muốn giúp A Bích. Bổn thiếu gia hỏi phải hoặc không? Phải. Nghe được câu trả lời, Quân Hạo cũng sang vấn đề tiếp theo. Còn chuyện về chiếc vòng. Nghe vậy, hai người họ sợ hãi, lấm lét nhìn nhau không dám trả lời. Quân Hạo lại lên tiếng. Bổn thiếu gia bắt đầu không có nhẫn nại rồi đấy. Lúc này Lý Thẩm mới liền cúi sạp đầu mà trả lời. Là đại phu nhân. Đại phu nhân đưa chiếc vòng nói là chướng mắt Gia Kỳ nên... Khoan đã, gọi lại Doãn tiểu thư. Vâng. Đại phu nhân nói là chướng mắt Doãn tiểu thư, muốn tôi tìm cách đuổi cô ấy ra khỏi Nghiêm gia. Sau đó biết A Bích là nha hoàn thân thiết lúc trước, lại thấy Doãn tiểu thư luôn bảo vệ A Bích nên tôi đưa chiếc vòng cho Tiểu An. Vì chỗ ngủ của Tiểu An gần với A Bích sẽ tiện bỏ vào túi đồ hơn. Vẫn là các người. Đại thiếu gia, đó là lệnh của đại phu nhân. Chúng tôi chỉ là một nha hoàn, không thể làm trái lời chủ nhân. Vậy các người cũng không dám làm trái lời ta phải không? Chúng tôi không dám. Quân Hạo quét một đường mắt đến cả hai người họ. Hủy bỏ khế ước, rời khỏi Nghiêm lâu. Nghe vậy hai người họ liền kinh ngạc nhìn lên anh. Bởi vì với tính cách của Nghiêm Quân Hạo, làm như vậy là đã quá nhân từ. Bọn họ cầu còn không được. Lý Thẩm và Tiểu An còn mừng ra mặt mà cúi đầu. Cảm ơn đại thiếu gia đã giơ cao đánh khẽ. Khi ấy Nghiêm Quân Hạo vẫn lãnh đạm nói. Điều đấy là tất nhiên. Bọn họ nghe vậy không hiểu gì mà nhìn lên anh. Liền bắt gặp sát khí hừng hực toát ra từ ánh mắt đấy. Giọng nói anh đem theo hơi lạnh bao phủ lấy hai người họ. Nhưng trước khi rời khỏi Nghiêm gia, các người phải nhận lại đủ đã. Tiểu An, người đã thích giặt đồ như vậy thì bổn thiếu gia sẽ tác thành cho người. Cô ấy giặt trong 3 ngày, bổn thiếu gia sẽ chuẩn bị đủ lượng quần áo của 3 ngày đó cho người giặt. Giặt không xong không được nghỉ. Lý Thẩm, người thích cầm gậy đánh đến vậy thì bổn thiếu gia cũng sẽ cho người nếm thử. Nói rồi anh cũng đứng dậy ra lệnh. Khương Triệt, lôi ả ra ngoài đánh cho ta. Cô ấy rời khỏi Nghiêm gia trong bao lâu thì đánh ả trong bấy lâu. Đưa đến trước biệt viện của đại phu nhân thực thi, nói đây là sự cảnh cáo của bổn thiếu gia. Vâng. Lý Thẩm và Tiểu An rối rít cầu xin. Đại thiếu gia, chúng tôi sai rồi, hãy tha cho chúng tôi. Đợi các ngươi nhận đủ thì có thể rời khỏi Nghiêm gia rồi. Chỉ là bổn thiếu gia không đảm bảo được các người còn bao nhiêu hơi thở để đi ra khỏi đây. Sau đấy hai người họ bị lôi ra ngoài. Tiếng khóc và kêu la thảm thiết vẫn còn vọng lại, khiến A Bích nãy giờ đứng đấy cũng sợ đến mức không nhúc nhích nổi. Lúc này Nghiêm Quân Hạo mới nhìn sang em ấy. Ngươi là A Bích? Vâng. Bổn thiếu gia không rảnh để quan tâm đến chuyện của hạ nhân trong nhà, càng không rảnh quan tâm chuyện của ngươi. Nhưng Gia Kỳ thì lại rất để ý. Vậy nên bổn thiếu gia nhắc nhở ngươi, vấn đề của bản thân thì tự mình giải quyết, đừng lôi kéo cô ấy vào. Người có thể không ăn cơm một bữa, nhưng cô ấy không ăn thì ta sẽ lo. Người có thể bị đánh một cái, nhưng cô ấy bị đánh thì ta sẽ đau. Bổn thiếu gia muốn trị kẻ trực tiếp gây ra điều đấy, thì cũng muốn trị người gián tiếp để điều đấy xảy ra. Nếu người đã không thoát nổi cái kiếp làm nha hoàn cho người khác, thì cũng nên biết làm phượng hoàng của bản thân. Nhẫn nhịn không phải là cách, đấu lại mới là cách. tốt nhất đừng để bổn thiếu gia biết. Cô ấy vì ngươi lại phải chịu thêm tổn thương khác, lúc đấy ta sẽ không còn nhắc nhở đâu. Nói rồi anh quay người đi thẳng ra ngoài. A Bích khi ấy vừa sợ vừa suy nghĩ lời của anh mà cúi gập người chào. Cảm ơn đại thiếu gia đã nhắc nhở. Buổi chiều ấy, Dương Hồng Diệp ở trong nhà đi đến nơi nào cũng không thoát khỏi được tiếng gào khóc cầu cứu của Lý Thẩm. Đại phu nhân xin bà cứu tôi. Lý Thẩm là vì nghe lời đại phu nhân nên mới làm vậy. Dương Hồng Diệp muốn nổ tung đầu mà cau mày gọi một người hầu. Mau mau xả nhét khăn vào miệng ả. Đừng để cho ả la nữa. Ta đau đầu sắp chết rồi đây. Nghe vậy người hầu cũng liền vội vàng lấy một chiếc khăn đi ra. Nhìn thấy Lý Thẩm quỳ ở sân, hai bên có người giữ chặt, bị đánh đến độ gương mặt trắng bệch mà sợ hãi. Cô ta vội vàng đến nhét khăn vào miệng Lý Thẩm, rồi cũng vội vàng quay vào. Ngày hôm nay, không chỉ riêng việc Nghiêm Quân Hạo xử phạt Lý Thẩm và Tiểu An, là câu chuyện bàn tán trong Nghiêm Lâu. Thứ làm họ hứng thú hơn chính là chuyện Giản Giai Kỳ qua lại thân mật với đại thiếu gia. Là tin thật đấy. Chiều nay hai người đến dọn phòng của đại thiếu gia, lúc thay ga giường phát hiện có vết máu trên đó. Đại thiếu gia không đưa người khác về, chỉ có phòng của Doãn tiểu thư thông sang, vậy nên hai người họ thật sự là quan hệ đấy. Quản gia Lâm hôm nay còn nói, đêm qua Doãn tiểu thư hầu hạ đại thiếu gia rất mệt, vậy thì còn nghi ngờ gì nữa đâu. Trước giờ cứ nghĩ hai nhà Nghiêm Doãn hận nhau lắm vậy mà, xuyệt, tốt nhất đừng bàn tán nữa. Đến tai đại thiếu gia thì họa đấy. Khi ấy ở trong phòng của Doãn Giai Kỳ, cô vừa tắm xong trở ra ngoài đã liền nhìn thấy Nghiêm Quân Hạo ngồi ở ghế mà hỏi: anh vào lúc nào vậy? Anh khi ấy cũng đứng dậy tiến lại phía cô, lấy chiếc khăn trong tay Giai Kỳ mà đưa lên lau tóc cho cô rồi trả lời: sau khi em vào phòng tắm, đáng tiếc là nếu tôi vào sớm hơn thì sẽ kịp cùng em tắm rồi. Cô nghe vậy liền đỏ mặt mà gắt nhẹ: Quân Hạo, anh đứng đắn một chút đi. Ở trước mặt em tôi lúc nào cũng đứng đắn, không tin em thử mà xem. Nói rồi anh bỗng vòng tay ôm eo cô mà kéo áp chặt vào người mình. Lúc này mặc dù cô vốn không hiểu lời anh, nhưng bụng dưới của cô vô tình cảm nhận được cái vật đàn ông đang cọ vào. Lập tức sự đỏ mặt nhân đôi. Giai Kỳ chống tay anh đẩy ra: Nghiêm Quân Hạo, anh có thể nào biết xấu hổ một chút thôi không? Xấu hổ sao? Có phải giống Doãn tiểu thư đêm qua chỉ mặc duy nhất chiếc váy ngủ mỏng manh đến mức bổn thiếu gia dùng mắt có thể thấy rõ được từng đường nét cơ thể? Bị anh nhắc lại, Doãn Giai Kỳ đúng là kiếm không ra lỗ chui. Nghiêm Quân Hạo, anh khẽ cười tiến đến kéo cô lại gần, đưa bàn tay túm lấy chiếc cằm nhỏ của Giai Kỳ nâng lên rồi cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn. Đền cho em. Đền? Cái này là anh cưỡng hôn, phải là khi dễ em mới đúng. Tôi bây giờ lại không ngại cho em thấy thế nào là khi dễ. Câu nói của anh đầy mùi nguy hiểm, Giai Kỳ lập tức đề phòng mà đẩy ra. Không phải anh nói đi ăn tối sao? Mau lên không trễ. Nếu em sợ trễ, chúng ta có thể ăn luôn trên giường. Đối với người đàn ông này, có lẽ cô không nên nói chuyện quá nhiều. Giai Kỳ cười nhạt. Không, em không sợ trễ, mau đi thôi. Nói rồi là cô liền túm anh kéo ra ngoài. Chỉ sợ không nhanh với ánh mắt đó của Quân Hạo, chắc chắn sẽ nuốt luôn cả xương của cô mất. Bọn họ đi xuống lầu, bắt gặp một người làm trong nhà. Vừa thấy cô và anh, người đó cũng liền cúi đầu chào. Đại thiếu gia, Doãn tiểu thư. Nghiêm Quân Hạo vốn không để ý, cứ vậy đi ra ngoài, chỉ có Giai Kỳ nhìn theo người đó, cảm thấy thái độ có hơi lạ, sau này họ lại chào cô bằng kính ngữ như vậy. Cô và anh đi ra xe, Khương Triệt cũng mở cửa đợi sẵn. Khi ấy Giai Kỳ bỗng khựng lại nhìn quanh như tìm gì đó. Anh thấy vậy lại hỏi: sao thế? Hình như em nghe thấy có tiếng ai đó la khóc thì phải. Nghiêm Quân Hạo khẽ cười, đưa tay ôm eo cô kéo lại. Chắc chắn là do đêm qua mệt quá nên giờ sinh ảo giác rồi. Không, được rồi, mau đi thôi. Quân Hạo đưa cô vào trong xe, sau đó anh cũng ngồi bên cạnh mà nói với Khương Triệt: nhà hàng Hồng Vị. Chiếc xe sau đó cũng chạy ra khỏi Nghiêm Lâu. Thời điểm ấy, tại ngôi nhà sàn nằm trong khu làng thưa dân thuộc một thung lũng, cách tỉnh D đoạn đường khá xa. Bóng người phụ nữ trung niên bước lên bậc thang gỗ mà đi thẳng vào. Nghiêm cô, tin tức ở trong nhà gửi đến. Người đấy đưa một phong thư cho người phụ nữ đang ngồi bên bàn trà. Bà ấy ăn mặc giản dị, nhưng trên gương mặt thì đầy nét quý phái. Nghiêm sang oánh, đưa tay nhận lấy phong thư mở ra xem. Ánh mắt đảo chậm theo từng hàng chữ, rồi gấp lá thư lại mà nói. Cháu trai của ta lại quậy rồi, nhưng mà lần này nó quậy hơi lớn. Trong thư nói gì sao? Ngoài chuyện cơm bữa với Dương Hồng Diệp, thì bây giờ lại có cả thêm nhị tiểu thư của Doãn gia. Doãn gia. Nghiêm Giang Oánh khẽ cười một cái mà đứng dậy. Nhậm Giao, thu dọn đi. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường trở về. Vâng. Nhà hàng Hồng Vị. Nghiêm Quân Hạo cùng Giai Kỳ bước vào. Quản lý của nhà hàng vừa nhìn thấy anh, liền niềm nở vội vàng đi tới cung kính cúi đầu chào. Nghiêm thiếu, chúng tôi thật sự rất vinh hạnh khi có thể được phục vụ anh. Nói rồi người quản lý cũng nhìn sang bên cạnh. Rất nhanh anh ta liền nhận ra nhị tiểu thư của Doãn gia mà đưa tay ra bắt. Doãn tiểu thư rất hân hạnh. Giai Kỳ thấy vậy cũng theo phép lịch sự đưa tay ra. Nhưng khi ấy Nghiêm Quân Hạo cũng cầm tay nắm chặt lại mà nhìn người quản lý nói. Dẫn đường đi. Thấy vậy người quản lý cũng chỉ biết ái ngại thu tay về, sau đó vẫn tươi cười. Mời hai vị đi theo tôi. Doãn Giai Kỳ trông thấy địa bộ ấu trĩ vừa rồi của anh, lại không nhịn được mà phì cười. Quân Hạo thấy vậy quay sang cô hỏi. Em cười gì? Không có gì, chỉ là họ bắt tay vì lịch sự. Anh như vậy có chút không phải. Lịch sự không thể hiện qua cái bắt tay. Bọn họ đi thẳng vào trong. Khi đến một khúc rẽ hành lang, liền bắt gặp một người cũng đang đi ra. Đôi chân của tất cả đều dừng lại. Phương Minh Trạch xuất hiện ở đấy. Nhìn đến hai người họ, lại thấy cái nắm tay của anh và cô. Trong lòng hắn như xuất hiện một ngọn lửa muốn thiêu đốt nó. Chà, ai thế này, Doãn tiểu thư? À không, mẹ kế hờ của tôi lại tay trong tay với đại thiếu gia của Nghiêm gia sao? Nghiêm Quân Hạo nghe vậy lại đưa ngón tay lên day day lỗ tai của mình. Minh Trạch, xem ra lần trước vẫn là tao chưa đánh hỏng cái miệng chó của mày phải không? Giai Kỳ nghe vậy khó hiểu nhìn lên anh. Hai người họ từng đánh nhau sao? Không lẽ là tối hôm anh uống rượu đó? Nghiêm thiếu, cần gì phải nóng nảy như vậy? Không lẽ vẫn còn để bụng chuyện cô nha hoàn của anh từng sống ở Phương gia? Anh định nói gì đó thì lúc này Giai Kỳ bỗng lên tiếng. Phương thiếu gia, chuyện giữa tôi và người nhà họ Phương đã không còn liên quan rồi. Thời gian cũng chẳng dài, sau này anh không cần lưu tâm đến những ngày đó làm gì. Minh Trạch khẽ cười bước đến gần hơn. Đúng là thời gian không dài, nhưng ấn tượng của Doãn tiểu thư đêm hôm đó quả thực rất khiến Phương Minh Trạch tôi khó lòng quên được. Lời của hắn khiến cô sửng sốt. Tối hôm đó rõ ràng là không xảy ra chuyện gì. Tại sao hắn lại cứ phải nói mấy lời gây hiểu lầm như vậy? Phương Minh Trạch. Lời còn chưa nói hết, Nghiêm Quân Hạo bỗng kéo cô quay sang mình. Sau đó cúi xuống khóa lấy miệng cô bằng một nụ hôn. Phương Minh Trạch đứng đấy nhìn. Ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên cả ánh mắt. Hơn hết là cái thái độ không bài xích của cô, càng khiến hắn muốn điên lên. Lúc này Nghiêm Quân Hạo buông môi cô ra, ánh mắt cưng chiều mà nói. Miệng nhỏ của em không được phép gọi tên của hắn. Nói rồi anh quay sang nhìn Minh Trạch. Nếu Phương thiếu gia đã muốn nhớ mãi cái đêm chỉ được thấy mà không được hưởng, thì chúng ta không cấm được. Con người đôi khi phải có khát vọng thì mới hiểu ra không phải cái gì cũng sẽ thuộc về mình. Sau câu đấy, anh cũng ôm eo cô mà lướt qua hắn rời đi. Phương Minh Trạch siết chặt bàn tay lại. Nghe giọng của anh, hắn cũng biết được Nghiêm Quân Hạo đã có được cô, vậy mà vẫn cố chấp lên tiếng nói. Váy ngủ lả lướt, màu trắng mỏng manh, chắc là Nghiêm thiếu đã thấy rồi. Giai Kỳ nghe vậy định quay lại nói, nhưng Quân Hạo giữ chặt eo cô. em còn để tâm đến hắn là tôi sẽ ghen đấy. Sai Kỳ nhìn lên anh vội vàng nói. Quân Hạo, hôm đó thế nào tôi không để tâm. Bổn thiếu gia chỉ cần biết em bây giờ là người phụ nữ của tôi, trong lòng tuyệt đối không được chứa nam nhân khác. Giờ thì tôi thấy đói rồi, phải ăn để còn có sức về sủng tiểu nha hoàn của tôi. Cô nghe vậy lại phì cười, sau đó cũng không nói gì nữa mà bước bên cạnh anh. Sai Kỳ, không cần để ý quá nhiều đến người khác, càng để ý càng thấp kém. Cô mỉm cười, biết rõ là anh không phải nói cô, mà là muốn để cho ai đó ở phía sau nghe. Nhưng Sai Kỳ vẫn gật đầu. Được. Phương Minh Trạch đứng đấy, nhìn bọn họ tỉnh tứ, trong lòng hắn thấy rõ sự không cam tâm. Hắn không hiểu được tại sao hắn bỏ ra rất nhiều thời gian để theo đuổi cô, lại không bằng một người chỉ mới bên cô vài ngày. Rốt cuộc việc thích một người mà không có kết quả là cảm giác như thế nào? Liệu có giống như bản thân vô tình nhặt được một tia nắng, cứ nghĩ sẽ nắm chặt nó để biến thành ánh sáng của đời mình, nhưng lại không ngờ rằng khi hoàng hôn buông xuống, buộc phải trả nó cho mặt trời. Biết rõ cả hai vốn không chung đường, nhưng vẫn cố chấp muốn nán lại, chỉ để nói thêm vài câu, chỉ để nhìn thêm vài lần. Tối muộn đấy, xe của Quân Hạo cũng chạy về Nghiêm Lâu. Anh cùng cô đi thẳng lên phòng Doãn Sai Kỳ, lúc này cư nhiên bước về hướng cửa phòng mình. Nhưng cô còn chưa kịp đưa tay ra mở, thì giọng của Quân Hạo từ phía sau vang lên. Khoan đã. Nghe vậy cô cũng quay người lại nhìn anh. Có chuyện gì sao? Em định đi đâu? Sai Kỳ không hiểu rõ hàm ý, thản nhiên chỉ ngón tay về cánh cửa sau lưng mình mà nói. Về phòng em. Ánh mắt của Nghiêm Quân Hạo khẽ nhíu lại, anh từng bước tiến đến gần cô. Về phòng em sao? Lời dứt cũng vừa lúc khoảng cách của anh đã áp sát, bàn tay túm lấy eo nhỏ của Sai Kỳ mà đẩy cô dựa lưng vào cánh cửa. Doãn tiểu thư không lẽ cho rằng chỉ một đêm là có thể cậy sủng mà kêu? Sai Kỳ lập tức cảm nhận được mùi nguy hiểm, cô nuốt khan một tiếng mà ngước mặt nhìn lên anh dè chừng nói. Quân Hạo, em thấy thật ra cũng không nhất định phải như vậy. Ai ngờ lời vừa dứt, Nghiêm Quân Hạo liền cúi xuống khóa chặt miệng Sai Kỳ. Anh gắt gao đưa hơi thở sang xâm chiếm toàn bộ hô hấp của cô. Chiếc lưỡi càn quấy rút lấy hương vị thơm ngọt bên trong, khuấy đảo một hồi cuồng nhiệt. Sai Kỳ bị bất ngờ khống chế, nên hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Rất nhanh cảm thấy mình không thở được. Hàng lông mày nhíu nhẹ lại, bàn tay yếu ớt chống lên ngực anh đẩy cô ra. Quân Hạo. Anh lúc này mới từ từ rời bỏ môi cô. Hơi thở của cả hai người dồn dập nghe thấy rõ. Giọng của anh trầm khàn khẽ vang lên. Trắng trợn châm lên ngọn lửa trong tôi. Đốt lên rồi em lại còn không muốn quan tâm nữa. Gương mặt cô đỏ ửng lên vì nụ hôn vừa rồi. Cộng thêm nhớ lại xuân cũ, có một chút lúng túng. Không, không phải, chỉ là cái đó. Vừa mới hôm qua, mấy dấu vết trên người em càng rõ hơn rồi. Nghe vậy, Quân Hạo đưa tay kéo một bên cổ áo của cô xuống vai. Quả thực vài dấu cắn của anh đêm qua đến bây giờ đã chuyển sang bầm tím. Đau sao? Sai Kỳ khẽ lắc đầu. Chỉ là nó lâu tan, muốn che giấu phải dùng phấn. Sao lại phải che? Không phải em muốn cậy sủng sao? Cứ để họ thấy, ai dám làm gì em? Cô nhìn anh, ánh mắt như hạt sương đêm trong suốt. Quân Hạo, cậy sủng mà kêu, thực ra chỉ là em mượn lại lời của anh. Chuyện đêm qua là em cam tâm tự nguyện, không phải vì một mục đích nào khác. Trước giờ em vẫn luôn nghĩ giữa chúng ta là mối quan hệ trao đổi, đáp ứng yêu cầu của đối phương. Nhưng sau đó em lại biết rằng những gì anh đem đến cho em đã nhiều hơn so với giao dịch ban đầu của chúng ta. Còn em thì lại không làm được gì cả. Thực ra tình cảnh việc Lương Bá Ân có chút giống với ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Quả thực em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện. Nhưng Quân Hạo, anh luôn vượt ngoài suy nghĩ của em. Khóe miệng anh khẽ cong lên ý cười. Ý của Doãn tiểu thư là anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân nguyện lấy thần báo đáp. Cô nghe vậy phì cười, sau đó trả lời anh. Có thể xem là như vậy, nhưng không phải anh hùng nào mỹ nhân cũng nguyện. Quân Hạo, em nghĩ là báo đáp, là tình yêu, lại càng là thiên tính. Khi ấy Nghiêm Quân Hạo bỗng cúi xuống bế bổng cô lên, mà quay người hướng về phía giường. Anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện thường, nhưng chuyện mỹ nhân cứu anh hùng chỉ có Doãn Giai Kỳ từng làm với tôi thôi. Anh đặt cô xuống giường, cả người phủ lên trên cơ thể nhỏ bé. Bàn tay anh rất mềm mại, tìm đến khuy áo của cô cởi ra. Mà Giai Kỳ lúc này hoàn toàn không để ý chuyện đó. Thứ cô quan tâm là lời anh vừa nói. Quân Hạo, là sao? Anh cởi bung chiếc áo của cô ra, hướng ánh mắt chứa đựng cả khoảng không hoang hoài rộng lớn. Thật ra ngày mưa hôm đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chúng ta đã gặp nhau 19 năm trước. Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô, mút nhẹ cánh đào mềm đỏ mọng ấy. Mà Giai Kỳ lúc này lại càng kinh ngạc hơn, chống tay đẩy anh ra. Quân Hạo, anh nói rõ ra đi. 19 năm trước chúng ta gặp nhau khi nào? Sao em không nhớ gì? Nghiêm Quân Hạo đối với sự gấp gáp của cô thì hoàn toàn trái ngược. Bàn tay mơn trớn trên cơ thể của cô, vuốt ve da thịt mịn màng ấy, gương mặt vùi vào bên tai cô, giọng nói đã có chút khàn. Được rồi, tôi sẽ từ từ kể cho em từng chút. Sau lời đấy, Quân Hạo cắn nhẹ vào vành tai cô. Giai Kỳ khẽ nhíu mày dùng mình một cái. Quân Hạo, đừng nghịch nữa, nói cho em biết đi. Anh bỏ mặc lời cầu cạnh của cô, đem nụ hôn trượt dần xuống cổ. Bàn tay anh đã sớm cởi được chốt nhỏ của chiếc áo con trên người cô, rất nhanh nắm lấy bầu ngực mềm mại nhào nắn. Năm đấy, đứa trẻ 10 tuổi bị một đám người truy sát khi nó chạy vào một ngõ cụt. Đến đấy, nụ hôn của anh đã chạy xuống khe ngực cô, đem bờ môi phủ lên trên hạt nhũ hồng ấy cắn nhẹ. Cơ thể cô lập tức có phản ứng mà khẽ ưỡn lên. Đầu óc đang dần bị anh làm cho tê dại, nhưng Giai Kỳ vẫn cố níu lại chút lý trí ít ỏi mà chống chế đẩy anh ra. Quân Hạo, không thể nói chuyện trước được sao? Anh lúc này nhìn đến gương mặt đỏ ửng của cô, trong ánh mắt đã có một chút mê muội, nhưng vẫn không giấu được sự hiếu kỳ mà khẽ cười. Sao nôn nóng như vậy? Vì là chuyện của chúng ta mà, em thật sự muốn biết. Quân Hạo khi ấy bỗng túm lấy eo nhỏ của cô, dùng một chút sức đã lật ngược tư thế, đem cô nằm sấp trên mình. Doãn Giai Kỳ hơi ngóc đầu lên nhìn anh, ánh mắt chờ đợi. Sau đó thì sao? Bàn tay anh không yên phận được một giây nào, vẫn vuốt ve cơ thể của cô, giống như nâng niu cưng chiều. Lúc chạy vào ngõ cụt, thằng bé đã trốn trong một vại nước rỗng. Đám người đó rất nhanh đã đuổi đến đấy. Bọn chúng tìm quanh một hồi, rồi cũng phát hiện đến vại nước đó. Lúc đấy thằng bé đã nghĩ không còn cách nào thoát khỏi bọn chúng. Lần này có thể nó sẽ chết. Nhưng vào lúc nguy cấp nhất, nó nghe thấy giọng nói của một bé gái đã chỉ hướng sai cho đám người đó. Sau khi bọn chúng rời đi, bé gái đó đã gõ vào vại nước rồi nói: Anh ơi, bọn họ đi rồi, mau ra ngoài đi. Lúc đó thằng bé đẩy được nắp để trèo ra. Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của bé gái được ai đó bế đi cùng một cái tên để lại. Doãn Giai Kỳ, còn đứa trẻ ấy là tôi. Cô đối với câu chuyện anh vừa kể vẫn có sự ngỡ ngàng. Lúc đó cô còn quá bé, có những ký ức khó nhớ rõ được. Chuyện anh vừa nói, Giai Kỳ cảm thấy mơ hồ, dường như là có, nhưng dường như cũng là không có mà cười gượng. Em không nhớ rõ lắm, nhưng mà lúc đó chúng ta chưa nhìn thấy mặt nhau, huống hồ có nhìn thấy thì giờ cũng khó nhận ra nữa, chỉ một cái tên vẫn có thể trùng mà. Khu vực ấy gần với Doãn gia, một bé gái 5 tuổi có cả người hầu hạ theo, không phải là nhị tiểu thư của Doãn gia thì còn ai nữa. Huống hồ tên có thể trùng, nhưng người thì không. Tôi đã ấn định ai thì sẽ không có chuyện nhầm lẫn. Vậy nên... Đoạn anh chở mình lật cô nằm dưới. Doãn tiểu thư, Nghiêm Mỗ tôi là muốn lấy thần báo đáp. Nói rồi anh cúi xuống định hôn cô, nhưng Sai Kỳ rất nhanh lấy tay chống đỡ. Khoan đã, nếu anh đã biết là em, tại sao đến giờ mới xuất hiện? Quân Hạo nghe vậy lại cầm tay cô kéo ra sau ôm lấy hông mình. Bàn tay anh sau đó nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Khi ấy Doãn gia hưng thịnh, Nghiêm gia lại thua kém nhiều. Hơn nữa hai nhà vốn có hiểm khích sâu nặng. Sau này tiểu tâm can của tôi lớn lên xinh đẹp, có vô số nam nhân theo đuổi, còn thân thiết với thiếu gia họ Phương. Hai nhà lại có tình cảm lâu năm, tôi còn nghĩ mình không có cơ hội xuất hiện nữa. Nói rồi anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, nhưng Sai Kỳ lại tránh mặt mà nói. Nhưng em và Minh Trạch không có gì cả. Minh Trạch gọi thân mật như vậy sao? Không phải, em và anh ta thật sự không có gì. Hơn nữa, nhị tiểu thư của Doãn gia cũng chỉ là có danh, không có phận. Nói những chữ đấy, ánh mắt cô lộ ra một chút tủi hờn. Điều này lại khiến Nghiêm Quân Hạo cảm thấy đau lòng. Anh cúi xuống hôn lên trán cô. Xin lỗi, là do tôi bất cẩn nên tới muộn, để em phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Từng chữ của anh rải lên khắp khuôn mặt cô. Sau đó hơi thở tìm đến bên cổ, vùi vào đấy hôn lên da thịt thơm mát. Bàn tay anh lúc này cũng di chuyển xuống bên dưới, luồn vào bên trong chiếc váy mà tìm đến nơi hoa viên sâu thẳm. Sai Kỳ, nói ra có lẽ tôi hơi ích kỷ, nhưng thật tốt vì nhị tiểu thư Doãn gia lại chỉ là danh không có phận. Tôi không muốn em đứng ở trên bục cao, quay đầu có cả tá người theo đuổi. Tôi muốn kéo em xuống, rời khỏi danh vọng, ngã vào lòng tôi. Ngón tay anh khi ấy trêu ghẹo ấn nhẹ vào bên trong. Cả người Doãn Sai Kỳ vì điều đấy mà co rút nhẹ. Hàng lông mày cô nhíu lại, toàn thân như có điện chạy qua. Chút chống đỡ yếu ớt cuối cùng cũng bị đánh bại. Quân Hạo, giọng của anh đã khàn đặc. Kỳ Kỳ, đời này tôi chỉ sợ không xứng với em. Còn lại tôi đều có thể xoay chuyển được. Con người chúng ta chỉ có 100 năm tuổi thọ. Tôi muốn bảo vệ em 100 năm chu toàn. Sau lời đấy anh cũng rút tay ra, đem tất cả những gì là chướng ngại trên người cả hai quăng xuống. Thân thể cường tráng len sữa vào cô, quấn quýt không tách rời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.